Nam Mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư quyến thuộc, chư đại chúng gần xa thân mến. Sáng hôm nay là ngày 9 tháng 9 năm 2017. Hiện giờ tôi đang ở tại đạo tràng chùa Bảo Quang ở thành phố San Antonio, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Giờ này là 7:30 sáng. Vẫn như thường lệ là sáng thứ ba, thứ năm, thứ bảy, anh em chúng ta gặp gỡ chia sẻ bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hôm nay là kỳ thứ 66 và chúng ta đang đi ngang cái phẩm gọi là Như Lai Thần Lực. Như Lai Thần Lực. Thưa chư đại chúng, thì như tôi đã thường nhắc các vị là giáo lý đạo Phật là một chân lý. Mà đã gọi là chân lý thì không ai có thể xuyên tạc, không ai có thể đánh đổ được chân lý. Đó là chân lý, là lẽ thật. Có lần tôi chia sẻ với đại chúng cái bài của Thiền sư Quyền Giác, đó là Nhật khả lãnh, Nguyệt khả thuyết. Nguyệt khả nhiệt, Nhật khả lãnh, Nguyệt khả nhiệt. Chúng ma bất năng, hoại chân thuyết. Tượng mã tranh danh, mạng tiến đồ. Thì kiến đường lan năng cự triệt. Thì kiến đường lan năng cự triệt. Có nghĩa là mặt trăng, mặt trăng kia dầu có nóng, mặt trời kia dầu có lạnh, nhưng mà chúng ma, cái bọn ma khó có thể xuyên tạc được chân lý này. Tượng mã tranh danh, mạng tiến đồ, có nghĩa là cái thớt xe vôi á, nó đổ dốc mạnh hay là chậm, nặng hay nhẹ, nó đổ dốc xuống như vậy đó, thì kiến đường lan năng cự triệt. Dầu cho có vạn, có vạn, có ngàn bầy bọ ngựa thì cũng không thể chống thớt xe vôi nổi. Hãy nói tới chân lý nhà Phật là như vậy. Trên đời này có nhiều người, chúng ta đang sống trong thế giới Phật diệt độ. Có nghĩa là không hề nghe đến danh hiệu Phật, không hề nghe đến nhân quả tội phước. Có nghĩa là chúng ta đang sống ở thế giới Phật diệt độ. Đó là tôi đã vô kinh rồi đó nghe các vị nha. Chúng ta đang sống ở thế giới Phật diệt độ, có nghĩa là chúng ta không nghe danh hiệu Phật, không nghe đến tội phước nhân quả. Còn nếu chúng ta sống ở thế giới Phật chưa diệt độ, có nghĩa là chúng ta còn chấp nhận chân lý, còn tin sâu vào nhân quả tội phước. Khi ta vừa khởi đến niệm ác thì ta chặn lại ngay, đó là ta sống ở cái thời của Phật còn ở đời. Như vậy ý nói cái gì? Chữ Phật ở đây không phải là ông Phật ở bên ngoài, mà ý nói ông Phật chất của ta, ông Phật chất của mỗi chúng ta đã có, tự có, sẵn có. Ông Phật chất đó nó luôn luôn ở cùng ta. Mà tại vì ta không biết đem ông Phật chất đó ra mà sử dụng. Vì vậy mà không biết đem ông Phật chất đó ra sử dụng, cho nên chúng ta không nghe đến danh hiệu Phật, chúng ta không nghe đến nhân quả tội phước. Vì vậy mà ông Phật đó vô tình, ông Phật đó diệt độ đi. Còn nếu chúng ta biết được Như Lai, Phật, Thế Tôn là hằng hữu, là vĩnh viễn chung cùng, thì cùng có nghĩa là ta khởi nên một cái niệm ác thì ta chặn nó ngay nó lại. Một khi khởi lên cái niệm căm hờn, thù hận, thì lúc đó nhận chính ta, ta biết được, ta nhận thấy rằng chính ta là người đau khổ trước. ta dừng ngay thì ta nhẹ nhàng tức thời. Thế giới này đâu phải một mình ta, vì vậy chúng ta hãy nên cởi mở những cái quan gia xả tâm giận dữ, có nghĩa là chúng ta đang thừa hưởng Đức Phật còn trụ thế. Thế giới này đâu phải một mình ta đâu mà để ta khởi cái ý niệm sân hận quan gia trái chủ. Vậy thì chúng ta hãy buông xả những cái tâm giận dữ, có nghĩa là lúc đó Phật còn trụ thế. Hành động, việc làm, lời nói không biết thiện hay là ác, làm một thế giới Phật diệt độ. Nếu ta làm, ta nói năng, ta hành động, ta suy nghĩ mà ta không biết cái chuyện đó là thiện hay ác, có nghĩa là ta đang sống ở thế giới Phật diệt độ. Nói cách khác là Phật chết. Một niệm lành ta phát ra là Phật đản sanh. Một niệm đau khổ không có niệm lành, ta đang sống ở ta bà, thế giới đầy khổ đau, chịu đựng những thứ bất bình, bất mãn, bất như ý. Hay nói cách khác hơn là ta xa sống trong cái cảnh Phật diệt độ, cái thế giới mà không có ánh sáng, không có chỗ nơi nương tựa, không có chân lý nương tựa. Sở dĩ ta bị đọa đày là vì gây đau khổ cho người qua mọi hình thức chính trị, tôn giáo, vân vân, gọi là đọa. Mình là người có uy quyền, chức tước, danh vọng, thấy mình là người có uy quyền, có chức tước, có danh vọng, mà mình làm sai với hiến pháp, với luật pháp, ác dân thất đức, mọi người không chấp nhận mình nữa, nghĩa là mình đọa từ trên rớt xuống một cách thê thảm. Đó là vậy đó. Đó địa ngục, hay là đó ngạ quỷ, hay là đó súc sanh. Chứ đó là cái gì? Chứ đó là rớt từ trên rớt xuống. Rớt xuống một cách thê thảm. Tại vì mình thấy mình có uy quyền, có chức tước, có địa vị, có danh vọng, mà mình thấy mình như vậy rồi mà mình làm sai với hiến pháp, với luật pháp, mình ác nhân, mình thất đức, mọi người không chấp nhận mình, có nghĩa là mình đọa từ trên rơi xuống một cách thê thảm. Cái xưa nay nói mình đi chùa, mình nghe nói làm tội bị đọa, mà không biết đọa là gì ha. Đọa là vậy đó. Đó là mình rớt cái tâm thánh thiện của mình rớt xuống trở thành cái ác nhân thất đức, gọi là đọa. Thế đọa không có nghĩa là dạch đất chui vô đó, rồi bị quỷ sứ nó hành hà, bị diêm vương phán xét, cái đó là cái hù dọa, cái đó là cái làm cho chúng sanh, là cho mấy người mà nó nhẹ dạ cả tin, nó sợ vậy thôi. Chứ còn người trí không ai sợ kiểu đó, bởi vì xưa nay không có ai mà trả lương cho mấy thằng diêm vương, mấy thằng quỷ sứ mà nó ngồi đó để mà nó làm việc hết năm này tới tháng nọ, ai trả lương cho nó mà nó ngồi đó nó làm việc. Vì mà mấy ông thầy chùa bài đã phá địa ngục, thì tôi nói các vị ơi, Đức Thế Tôn có lần nói rồi, một thằng đuôi dẫn một bầy mù, cho nên lọt hố. Nói đạo không dám nói thẳng, nói thật để cho người ta tu hành, để cho người ta trở về cái bản chất chân thật. Cứ hù dọa người ta hoài vậy thì đạo nào mà hiển đạo được, đạo nào mà tỏ sáng được. Cho nên tôi nói vậy là tôi nói cho người trí. Nói chữ đọa là vậy đó. Nãy giờ chúng ta đang học tới chữ đọa. Hay nói cách khác hơn là học đang đi ngang cái đoạn kinh nói về Phật diệt độ. Sự đau khổ không lúc nào gián đoạn, cho nên gọi là địa ngục. Địa ngục vô gián. Đó, địa ngục vô gián là rớt từ tơ trên rớt xuống, mà đau khổ không có phút giây nào gián đoạn, thì gọi là địa ngục vô gián. Chết không xong, sống không ổn, thì đều là gọi là địa ngục vô gián. Đang ở hiện hữu đây nè, ở mặt đất này mà có biết bao nhiêu người đang đọa trong địa ngục vô gian, đang trầm luân trong địa ngục vô gian, bởi vì chết không xong, sống không ổn, muốn chết mà chết không được, muốn sống, sống không xong. Cho nên kinh Địa Tạng có nói là cầu sanh bất đắc sanh, cầu tử bất đắc tử, mà nhất nhật nhất già vạn tử vạn sanh. Cầu sanh không được, cầu sống sống không được, mà cầu chết chết không được. Quý vị thấy rõ ràng trên trần đời này có nhiều người muốn sống sống không được, muốn chết chết không được. Giàu có tiền rừng bạc biển nhưng muốn sống để hưởng đâu phải sống được đâu. Một khi mà vô thường réo gọi, mà mình nói theo thế gian, ta nói chơi nghe, thì tôi nói các vị mới biết là đừng chấp vào văn tự nha, nhưng mà nói theo cái kiểu mà diêm vương réo gọi, thì giàu có của tiền, có chức tước cỡ nào cũng không có mua được. Một khi mà hắc bạch vô thường réo gọi, hắc là ban đêm mà bạch là ban ngày, một khi ngày đêm vô thường réo gọi thì coi như là không cách nào chần chừ được. Cho nên cầu sanh bất đắc sanh, cầu tử bất đắc tử. Cái người mà nghiệp chưa hết, mạng chưa hết, số chưa hết. Có người nghiệp hết nhưng mà mạng chưa hết cũng không chết được, mà có người số hết rồi mà nghiệp chưa hết cũng không chết được. Nằm đó như thực vật, đút ống, thở sâu thóp vậy đó, nhưng mà đâu phải dễ chết đâu các vị thấy. Cho nên vậy mà kinh Địa Tạng nói rất rõ là cầu sanh bất đắc sanh, mà cầu tử bất đắc tử. Muốn chết chết không được, mà muốn sống sống không xong rồi vậy. Nhiều người muốn chết cho nó khỏe, nằm đó nó xin lỗi thế gian, nó ỉa trây đáy dầm lỡ lét, nhưng mà muốn chết chết đâu có được. Không lẽ là lại bóp mũi cho chết đứng dân. Cho nên nhất nhật nhất dạ mà vang tử vạn sanh. Một ngày một đêm có muôn lần sống muôn lần chết. Sự đau khổ, có những khi đau khổ quá rồi chết ngất, chết liệm đi. Nhưng mà chút, một chút lát sau á, giật mình gượng tỉnh dậy. Rồi đau khổ tiếp, cứ sanh sanh diệt diệt vô cùng vô tận như vậy. Vì vậy mà người Phật tử chúng ta hãy sống với chân lý. Ai mà bằng lòng, ai mà chấp nhận, ai mà sống với chân lý của đạo thì gọi là bạc tục siêu quần. Cái danh từ là bạc tục siêu quần là cái người đó bằng lòng, người đó chấp nhận sống với chân lý của đạo. Còn cái mà không bằng lòng, không sống với chân lý của đạo mà vùi đầu theo tham dục, dâm dục, thực dục, vùi đầu trong trụy lạc đam mê thì gọi là phàm phu bạc địa. Cũng có chữ bạc ở trong đó, mà một bên là phàm phu bạc địa, một bên là bạc tục siêu quần. Thật ra thì cái người mà bạc tục siêu quần đó không có mấy người được, tại vì chúng ta đại đa số á, chúng ta bị dẫn dụ mê tín tưởng tượng quan đường, người đó nhiều lắm. Còn ít có cái người nào dám thẳng thắn cương trực để chấp nhận bằng lòng sống với chân lý. Cứ sợ hãi, sợ ông thần này quở, sợ bà thánh kia quở, sợ quỷ sứ diêm vương nó bắt đọa đài trong địa ngục nó hành hà, sợ trời trừng phạt, sợ hai bên dây giác, sợ thổ địa thổ thần, sợ đủ thứ sợ. Ngay cả mấy thầy tu như tụi tôi trong chùa đây cũng sợ. Tôi nói khi mà qua tới chùa Bảo Quang này, mấy Phật tử hỏi tôi chứ tối thầy ngủ thầy có thấy vong nào nó quèo nó giật chân thầy không? Tôi nói trời, tôi mà thấy cái coi như là chắc cái tôi cũng hết thời, thấy vong nó cũng hết số á. Vậy mà Phật tử nó có mấy ông thầy tu mà giảng sư đó, mà qua bên đây mà giảng mà nói không, tối nằm ngủ thấy mấy vong nó kéo chân nó kéo dò kéo cẳng. Tôi nói tu vậy là coi như là giảng sư như vậy là không xong rồi. Giảng sư vậy không xong rồi. Thầy chùa mà bị ma nó kéo thì làm thầy chùa làm cái gì? Đạo lực ở đâu? Mà thật sự có con ma nào mà kéo? Mà do anh bị vọng tưởng, anh tưởng tượng. Còn nếu không như vậy thì anh hù dọa người ta để anh có mưu đồ mục đích gì khác. Chứ tôi nói thiệt là tôi ngủ tôi chẳng thấy cái gì hết trơn. Cho nên tôi nói các vị là thầy tu thì nó có cũng nhiều loại thầy tu, mà thầy chùa nó cũng có nhiều loại thầy chùa. Hiền lương nhân đức thì cũng không ai bằng thầy chùa, thầy tu bà giải. Ác nhân thất đức nó bậy nó bạ cũng không ai bằng bà giải thầy chùa. Bởi vì nghĩ rằng chúng sanh phàm phu họ sợ rồi cái gì mình cũng đặt ra mình nói được hết trơn. Nó phi chân lý, nó không đúng chân lý. Nó ba láp tầm xàm. Nó để hù dọa thiên hạ. Nó để làm cho người ta mê hoặc. Tôi mà có cái khả năng gì đó là tôi bắt mấy ông thầy chùa mà nói bậy đó nhốt lại hết. Đưa ra đảo sống hết. Thì là mình nói không còn cái vẻ sân hận chơi vậy. Thầy tu là không có nói bậy. Thầy chùa là không có nói bậy. Phải nói đúng chân lý. Nói không có gió gạt phỉnh phà. Nói mà không có hù dọa người ta. Thì vậy mà tôi trở lại vấn đề. Cái người mà sống dám chấp nhận bằng lòng sống với chân lý thì cái người đó gọi là bạc tục siêu quần. Mà không có mấy người được. Mà đại đa số dầu đi đến với chùa, đến với đạo vẫn bị mê tín dẫn dụ, vẫn bị quan đường quyến hoặc. Đối với kinh Phật Đại Thừa cũng như thế. Khi ta đọc ta phải tư duy quán chiếu lời nào đúng chân lý. Và cũng có những điều tổ viết lại thêm bớt trong đó. Thậm chí nhồi nhét văn hóa của một vị, của cái thời đại vị tổ sư đang ở, đang sống trong đó. Cho nên vì vậy mà đọc kinh điển, đọc kinh tạng, cần thiết của chúng ta là phải văn nhi tư. Tư nhi tu. Hãy nghe. Nghe đi cái đã. Rồi nghe rồi phải vận dụng cái não bộ này để mà tư duy. Tư duy có cái nào đúng, cái nào hợp với chân lý. Rồi chúng ta mới tu. Nhiều người, cũng có nhiều người đi theo Phật giáo có an lành, có tự tại, có giải thoát. Nhưng cũng có nhiều người theo Phật giáo bị người hướng dẫn đạo một cách sai lầm, làm cho nhiễm độc tố. Rồi cái thứ này giờ nhiều lắm, là cái thứ nhiễm độc tố nha. Nhiễm độc tố nhiều lắm. Cái trang của tôi thì các vị cũng quan hỷ cho tôi, tại tôi dữ quá, tôi thẳng quá, cho nên nó không dám vô nó comment bậy bạ đó. Chứ còn mà hiền hiền một cái nó vô nó quýnh tùm lum tá lạ. Nó nhiễm độc mà. Cái thứ mà nó bị nhiễm độc của cái trí não rồi, nó khó trị lắm. Nó mê rồi đó. Đó, bây giờ tôi nói ở bên đây nó có cái chùa đó. Lấy người ta, dụ người ta mỗi người 15.000, 20.000 để mà cắt cho người ta cái phòng. Lấy tiền cắt phòng rồi bây giờ người ta bán nhà, bán cửa, ta cho con người ta đem theo vài chục ngàn, ta trả tiền phòng. Ta đưa tiền rồi bây giờ trời ơi, sống dở chết dở. Đó. Nó là bây giờ bán nhà đi. Bán nhà đi rồi đưa đây tôi cho, đưa cho thầy 20.000, thầy mua cho cái mobile home ở để niệm Phật để được giảng sanh. Vậy rồi đi vô đó rồi bắt đầu ấy lấy tiền cơm người ta hàng ngày, còn bao nhiêu cũng sạch sành xanh vét. Thì có nhiều bà già tội nghiệp đó, kia có mua căn nhà giờ bán ra được 100.000 rồi đưa cho ông thầy nó 20.000 để mà mua cái mobile home, rồi cầm theo 20.000 còn 60.000 là cho con. Nghĩ cuộc đời mình có 3 đứa con thì cho mỗi đứa 20.000, đó là cái trách nhiệm, cái bổn phận làm mẹ mà. Cầm theo 20.000 còn 20.000 trả tiền phòng xong rồi đâu có để yên. Ăn mỗi bữa ăn mỗi tính tiền vét cho sạch 20.000 kia rồi bây giờ sống dở chết dở. Đó là tư tưởng của những cái thứ mà mê tín dị đoan quan đường quyển quạt, tiền mất tật mang, rồi bây giờ ông lẻ rồi, rồi bây giờ đi lại thì dỡ cái phòng đó, lấy gạch, lấy đá, lấy dách hay sao đây, rồi bây giờ trở về với con, trở không được. Rồi khi tôi qua bên tách sách này, tôi nghe tôi hỏi ôi, cho nên tôi cũng có lời nhắn nhủ các Phật tử, làm cái gì phải có trí tuệ, hỏi ôi. Cho nên những cái người mà nó tà kiến rồi đó, nó vẫn làm hình thức của thầy chùa, hình thức của người tu, nhưng mà tư tưởng nó tà kiến rồi đó, nó dẫn mình đi sai lầm, làm cho mình bị nhiễm độc tố đó, tin theo cái kiểu tà kiến, biên kiến, kiến thủ kiến. Đó là những cái điều mà Phật lên tiếng trong cái những làn giáo hóa thời Phật còn sinh thời, Phật cũng thường hay nói, Phật cũng nói là đừng tin vào tà kiến, đừng chấp vào biên kiến, đừng chấp vào kiến thủ kiến. Phật nói trước rồi đó chứ, mà tại vì mình không học Phật, mình không nghe Phật dạy, mình không làm theo lời Phật dạy, cho nên là mình bây giờ là mình bị lạc. Chứ nếu mình biết được là tà kiến, biên kiến, kiến thủ kiến này kia, những cái thứ sai lầm đó, mình đâu có sai lầm. Mà tại vì các vị đi đến với đạo, các vị không chịu học đạo. Đây, chùa này bây giờ ngày mai là lễ Vu Lan, là chùa Bảo Quang, quý vị mời tôi là chứng minh đạo sư đây. Tôi nói thật các vị, nhiều vị nghe tôi giảng mấy bữa nay rồi cũng nghe cái danh tôi cũng xin quy y, tôi nói không. Muốn quy y nó không khó, nhưng mà phải học đạo. Học cho rõ quy Phật, quy Pháp, quy Tăng là gì, quy y là làm sao, trở về với cái tâm như thế nào rồi. Một, hai tháng, một, hai năm tôi cho quy y, tôi dẫn lên chánh điện phát nguyện quy y không có muộn. Nhưng mà thật chất tôi giảng hồi tối tôi nói đó, một khi cái tâm khởi lên quy y là quy y rồi đấy. Chứ quy là quay về, chứ y là nương tựa. Xưa nay mình say mê lầm lạc đi chỗ này chỗ kia chỗ nọ để rồi khổ đau. Bây giờ mình biết quay về với chùa, quay về với đạo, quay về với tâm lành là đã quy y rồi. Vậy mà có mấy ông thầy chùa, tôi quy y, tôi đâu có đặt, tôi đặt cái pháp danh là tôi đâu có làm cái giấy quy y. Bởi vì cái giấy quy y nó bị chản vậy nè. Ở Mỹ treo ở đâu? Nhà bên Mỹ không lẽ là nhà 7-8 người rồi treo 7-8, treo dài, treo sao coi sao được. Mỹ là cái nơi mà đẹp đẽ, cái nhà này phải trưng bày đẹp đẽ và treo hết cái giấy quy y vậy coi gì được. Cho nên tôi không có làm giấy. Ai quy y tôi thì quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, tôi là người đại diện. Giờ tôi thích cái pháp danh đó, tôi cho pháp danh đó. Cái rồi gặp mấy ông thầy chùa khác hỏi Phật tử quy y chưa? Nó dạ quy y rồi. Hỏi pháp danh gì? Nó dạ quy y pháp danh đó. Hỏi quy ai? Nó quy thầy Tài. Rồi cái Phật tử nó dạ sao thầy tôi con quy y mà thầy con không có cho cái giấy quy y. Ồ thôi quy lại đi, không làm gì là sai đó. Trời mẹ ơi, thầy chùa nó ngu cỡ đó nó mà nó làm thầy chùa. Rồi cái Phật tử nó đi quy lại. Còn nếu nó không quy lại, điện thoại nó thầy ơi, sao thầy cho cái pháp danh mà sao thầy không có cho cái giấy quy y. Rồi càng thâm độc hơn nữa nghe. Càng thâm độc hơn nữa. Cái đám thầy chùa mà nó bảo thủ đó, cái nó quy y cho người ta, nó phải muốn cái chữ của nó. Thí dụ như tôi là chữ Nguyên, rồi đệ tử quy y phải là chữ Quảng. Quảng này, Quảng kia, Quảng Hồn, Quảng Día, Quảng gì đó, Quảng Hồ, Quảng Hải gì đó. Đó là báo hiệu rằng là mày là đệ tử của tao, tao là chữ Nguyên, mày là chữ Quảng. Cái là tôi, tại vì tôi đang giảng bộ kinh Pháp Hoa, ai đệ tử đàn ông vô cái tôi cho chữ Pháp và Pháp Tâm, Pháp Hạnh, Pháp Hải gì đó. Nữ thì chữ Hoa, hoặc là tôi không thích chữ Hoa nên tôi đặt bữa nào đó tôi thích chữ Diệu, tôi đặt Diệu An, Diệu Bình, Diệu Lành, Diệu Hạnh, Diệu Phước gì đó. Rồi bữa nào mà tôi đi tới cái chùa nào đó, thí dụ như cái chùa đó tên là chùa Bảo Quang là chẳng hạn, nam mà tôi lấy chữ Bảo, nữ tôi lấy chữ Quang, vậy cái nói là ông thầy đó ông cho không trúng dòng kệ. Cái dòng kệ là cái gì mà trúng với trật? Phật ngày xưa quy y người ta đâu có cho pháp danh, nhưng xá lợi Phật là suốt đời vẫn xá lợi Phật, một kiền liên suốt đời vẫn một kiền liên, tu bồ đề suốt đời vẫn tu bồ đề, cho tới độ đề bà bồ đề đạt ma là tổ đây cũng bồ đề đạt ma, chứ đâu có cho cái pháp danh gì đâu. Tại cái mình không học đạo rồi mình chấp với trời đã coi tất cả đều là giả danh hết. Cho nên Phật tử trên mạng cũng vậy, nhiều người nghe tôi cũng thích thích gì đó, nói thầy ơi thầy cho con quy y, thầy là cho pháp danh tôi nô vậy được rồi. Rồi chưa cả tới cái đám thầy chùa mà nó bạc tục siêu quần đó, nó bạc địa phàm phu chứ phải bạc tục siêu quần cũng đỡ à. Bây giờ ta có pháp danh rồi, muốn làm đệ tử của mình cái mình gắn diệu âm gì đó, trời Phật ơi, rồi thêm con thầy chùa ở bên đây nữa, không học đạo gì hết trơn á, bây giờ diệu âm thì sợ mang tiếng trùng đi, cho nên gắn thêm đệ tử chữ dược gì đó, rồi dược sư á. Ôi thôi, tôi nói trời đất ơi, nó dễ bậy vô cùng, dễ bậy, làm bậy vô cùng, làm bậy vậy mà cái đám mà bạc địa phàm phu nó theo nó lại nó hết hà. Tôi nói vậy là mất lòng nhiều, nhưng mà tôi phải nói để cho các Phật tử, các quyến thuộc của tôi trên mạng biết à, không cần. Quan trọng cái tâm của mình có quay đầu hướng thiện hay không. Bây giờ những ai mà đang nghe tôi giảng vậy nè, mà nếu bằng lòng chấp nhận quay đầu về với chánh pháp, về với Phật tâm của mình, Phật hạnh của mình, Phật tánh của mình, quay đầu với chánh pháp, quay đầu với sự thanh tịnh, đó là quy Phật, quy pháp, quy tăng rồi, chứ không phải cần tới bàn thờ rồi ông thầy đó ông lấy cái ly nước gì nè, ly nước để cành bông, ông sát tịnh về tẩy quế, nhất tẩy trần ai trừ cấu quế gì đó, tẩy cho tâm thanh tịnh. Tâm làm sao mà ông tẩy được, làm sao một cành hoa với một chung nước mà tẩy được. Chỉ có mình chấp nhận, mình bằng lòng, mình kỳ, mình có, mình rửa cái tâm mình. Ngã kim quán mộc chư Như Lai tịnh trí trang nghiêm công đức tụ, chấp nhận bằng lòng kỳ cọ rửa tâm mình, chứ làm sao mà tâm mình mà cần qua với ly nước với cha thầy chùa mà rửa được. Phật còn rửa không được, đừng nói thầy chùa. Tôi nói vậy đó, ai chửi tôi cứ chửi đi, nhưng mà tôi nói chửi không được. Trời có nóng, có trời, có lạnh, trăng có nóng, có thay đổi như vậy, nhưng mà lũ ma quân, lũ chúng ma không thể xuyên tạc được cái chân lý này. Bởi vì thớt xe voi, tiếng dốc, đổ dốc mạnh hay yếu như cỡ nào, nhưng mà bầy bọ ngựa không thể nào ra chống xe, chống thớt xe voi cho nổi. Nên là tôi nói thẳng, tôi biết là nhiều người ghét mà tôi vẫn nói. Bây giờ mình bắt đầu vào chánh văn kinh. Lúc ấy, trước mặt Bồ Tát Văn Thù và Vô Lượng Bồ Tát xưa kia ở thế giới Ta Bà, cùng các tỳ kheo ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, Thiên Long Bát Bộ, Thế Tôn hiện sức thần thông lớn, le cái lưỡi rộng dài tới cõi trời Phạm Thiên, và các lỗ chân long phóng ra vô số hào quang đủ màu, khắp soi mười phương thế giới. Các đức Phật ngồi trên tòa sư tử với cội cây báo cũng làm như thế, cũng le cái tấn lửa rộng dài và phóng ra vô lượng hào quang. Như tôi đã nói cái đoạn rồi mà hết giờ. Le cái tấn lửa rộng dài là sao? Không lẽ rồi trong kinh Di Đà nó là tất cả chư Phật, nhất thiết chư Phật, quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới, tất cả ông Phật le cái lưỡi ra trùm khắp tam thiên đại thiên thế giới hết. Vậy là cái thế giới này toàn là thịt lưỡi không sao sống nổi. Le cái tấn lưỡi rộng dài, ý ở đây là cái sự thật. Cái sự thật nó phát xuất từ cái tướng lưỡi, phát xuất từ cái lời nói. Sự thật là chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cuốn ngữ giả. Đây là tôi thường nói đi, nói lại, nói riết nghe nó nhàm. Lời nói sự thật, lời nói chân ngữ, lời nói thật ngữ, lời nói bất dị. Cho nên tôi lấy cái biệt hiệu của tôi là bất dị, là lời nói này là không có sai khác chân lý. Bất cuốn ngữ giả là lời nói không có làm cho mê hoặc hư cuốn ai. Lời nói Như Lai là lời nói chân lý chứ không tạp nhạp như người thường. Người thường ba hồi nói gì, ba hồi nói khác, vẽ vời, đâm thọc, hoa mỹ. Còn lời nói Như Lai là lời nói không có tạp nhạp. Lời nói Như Lai là chắc thật chứ không có xảo trá, điêu hoa, phỉnh phờ, dối gạt, lừa gạt. Lời nói Như Lai là trước sau như một, cho nên gọi là bất dị. Lời nói Như Lai không hư cuốn, dối gạt, chẳng những đem lại uy tín cho con người mà trời cũng tin phục, trời cũng nể phục. Cho nên mới gọi là quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên, trời cũng tin phục trùm khắp. Cái giá trị lời nói của chư Như Lai trùm khắp đến trời phạm thế, và vô số chư Phật đồng thời cũng dùng cái tướng lưỡi rộng dài như vậy. Một khi lời nói xuất phát từ cái lưỡi, một khi Như Lai nói là nói chân lý, cũng từ cái lưỡi này, lời nói cũng xuất phát từ cái lưỡi này. Nhưng mà lời nói đó chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cuốn ngữ giả. Cho nên bữa mà tôi với các vị mà nghiên cứu mà chia sẻ cái phẩm phân biệt công đức, không biết quý vị có nhớ không ha? Có nhớ cái phẩm đó không? Cái phẩm đó là nói về con mắt và lỗ tai. Cái lỗ tai thì có 1.200 công đức. Con mắt thì có 800 công đức, cái lỗ mũi 1.200 công đức, cái lưỡi thì cái lỗ mũi thì gì đó 1.200, cái lỗ mũi thì 800 công đức, mà cái lưỡi thì 1.200 công đức gì đó, cái thân thì 800 công đức, mà cái ý thì đâu mà nhãn nhĩ tỷ thiệt thân và ý ha, lục căn đó, cái thân người 800 mà cái ý tới 1.200 vân vân, là cái lưỡi tới 1.200 công đức. Cái lời nói nó trùm khắp. Cho nên đoạn này nếu ta không hiểu lý dựa trên văn tự tin như vậy thì khác nào ăn mít mà nuốt luôn cả xác. Để tôi thích ăn mít cho nên tôi dùng cái danh từ ăn mít. Mình học kinh mà mình không hiểu cái lý thì khác nào ăn mít mà nuốt luôn cả xác, ngon lạnh khỉ khô gì. Ăn mít mà nuốt luôn cả cái vỏ. Ăn mít là phải lọt cái múi mít ra. Ăn nó ngọt ơi là ngọt, nó thơm ơi là thơm, nó mềm. Chơi mà ăn mít mà để nguyên trái mít mà cạp thì làm sao mà ngon. Đối với kinh Phật cũng vậy. Học kinh Phật mà không biết tư duy, không biết quán chiếu mà để nguyên đó mà cạp thì không bao giờ ngon được. Vì vậy mà học kinh Phật là phải văn như tư, tư như tu. Ăn mít mà không phải phải lột cái mối mít ra mà. Học kinh Phật cũng vậy, không phải lột tả cái ý của Phật dạy ra mà tu, mà tư duy tu tập. Chứ không phải nghe kinh dạy thòn như vậy rồi, để đi nguyên văn như vậy rồi chấp như vậy. Cũng như ăn mía mà nuốt luôn cả xác thì lấy đâu mà ngon. Ăn mía là phải nhai, phải ép để lấy cái nước ngọt mà uống, nó mới bổ, nó mới ngon, nó mới ngọt. Chứ không có chơi ăn mía mà nuốt luôn cả xác. Hào quang của Phật là tiêu biểu cho trí tuệ, cho nên kinh Pháp Hoa có 3 lần nói lên Phật phóng hào quang là tiêu biểu cho 3 cái mức trí tuệ. Bây giờ trở lại vấn đề mà tôi muốn nói bữa nay đây, ví dụ mà 3 lần Đức Phật phóng hào quang. Trong kinh Pháp Hoa có nói 3 lần Phật phóng hào quang. Tôi nhắc lại cho đại chúng là hào quang là tiêu biểu cho trí tuệ, tiêu biểu cho cái mức trí tuệ, cho nên mới nói 3 lần. 3 lần nó có thấp, nó có trung, nó có cao. Cho nên lần thứ nhất Phật phóng hào quang là cái phẩm tựa đó là Bạch Hào Tướng Quang. Là lần đó là Phật đang trụ trong vô lượng nghĩa xứ, Phật phóng hào quang ở giữa chặng mài, quý vị nhớ không? Giữa lông trắng chặng mài, lửa lông trắng chặng mài, Phật phóng cái này, gọi là bạch hào tướng quang. Bạch hào tướng quang là phóng một chỗ, thì gọi là bạch hào tướng quang. Khi mà từ lông trắng ở chân mài, từ chặng giữa này phóng ra đó, làm cho cái sức phóng, cái sức ánh sáng nó trùm tới 18.000 thế giới ở phương Đông. Một khi mà con người mà chấp nhận vượt qua cái đối đãi, nó có cái sức trí tuệ mà vượt qua cái đối đãi rồi, thì căn trần thức, sáu căn, sáu trần, sáu thức, nhân lại là 18 cái ngàn thế giới đó ở phương Đông đó, nó đượm nhuần, nó tỏa sáng. Còn mà nếu mà không có trí tuệ thì cũng 18 đó, mà 18 đó nó trở thành địa ngục A Tỳ tối tăm. Như vậy thì cái ban đầu chúng ta đừng chấp phải, đừng chấp quấy, đừng chấp thiện, đừng chấp ác, đừng chấp tội, đừng chấp phước. Mà ta cứ khư khư, ta đã sống với cái tâm an bình, cái tâm trầm lặng, cái tâm bình đẳng. Ta vượt ngoài cái đối đãi đó, thì tự nhiên 18.000 thế giới phương Đông nó tỏa rạng. Lần thứ hai, Phật phóng từ bạch hào tướng quang và cùng nhục kế hai nơi này cộng lại, thì hằng hà sa cõi nước chư Phật đều hiện rõ. Lần thứ ba, Phật phóng hào quang từng cái lỗ chân lông. Đã rồi, bữa nay mình học cái đoạn này là nói Phật phóng hào quang từng lỗ chân lông, là nói là cái trình độ của trí tuệ toàn thân, nhận thức toàn thân thành một khối trí tuệ. Toàn thân này thành một khối trí tuệ. Khi nhận thức như vậy rồi thì pháp giới là nhất chân bất nhị, không còn ranh giới nữa. Trời Phật ơi, học tới đây nó đã làm sao đâu đó, thưa các vị. Một khi mà toàn thân ta thành một khối trí tuệ rồi đó, nó xuyên suốt rồi, thì nhận chân cái pháp giới này là nhất chân, là bất nhị. Nó đâu làm gì có ranh giới nào là ta bà, ranh giới nào là cực lạc. Cõi như nhau không cực lạc ta bà, đất một cõi là đất hằng hà xa cõi mà. Tôi nhắc trở lại ba lần Phật phóng hào quang nè. Lần thứ nhất là bạch hào tướng quang, là phóng cái hào quang từ cái giữa của hai chặng mày, là ý nói là không còn đối đãi, sống với cái lý trung đạo. Một khi sống với lý trung đạo rồi thì cái ánh sáng trí tuệ này nó trùm được 18.000 thế giới phương Đông. Lần thứ hai, Phật cũng phóng hào quang, mà phóng từ cái lý trung đạo này, nó cộng với cái nhục kế đây nè. Nhục kế còn gọi là vô kiến định tướng, có nghĩa là nó bồi bổ, nó phát huy cái trí não này cao tột hơn. Thế thì mấy cái nhục kế này nó trong sáng tròn đầy, nó trí não này nó viên mãn như vậy, thì thấy tất cả hằng hà sa số cõi nước chư Phật. Lần thứ ba, phóng từng cái lỗ chân lông, có nghĩa là toàn thân này là một khối trí tuệ. Nhận thức như vậy thì pháp giới nhất chân bất nhị. Bây giờ trí tuệ trùm khắp mười phương pháp giới, nên trong danh từ Khế Kinh có nói là thụ cùng tam tế mà hoành biến thập phương. Nghĩa là ta nhận thức được đến đâu về mặt không gian thì hào quang đến đó, thì gọi là hoành biến thập phương. Hoành là bề ngang, là không gian. Ta nhận thức được cái không gian này tới đâu thì coi như là hào quang đến đó. Cũng vậy, ta nhận thức được cái thời gian tới đâu, ta nhận thức được ba thời đến đâu thì thời gian pháp giới đến đó, gọi là thủ cùng tam tế. không còn ở pháp giới nào ngoài hào quang chư Phật thì trở thành nhất chân bất nhị. Sở dĩ cái tâm mình còn ham dục, cho nên mình đang sống trong cõi dục. Cái tâm mình đang sân hận, đang dục vọng thì đang sống trong cõi dục. Cái tâm mình còn đầy dẫy cái vật chất thì đang sống trong cõi sắc. Tâm mình còn quan đường quyển hoặc mê tín dị đoan thì đang sống trong vô sắc. Vô sắc là tưởng tượng, là quan đường, là quyển hoặc. Là trên trời, trên mây có ông này, ông kia, ông nọ. Trong không gian này có bà này, bà kia, bà nọ. Trong đất này nó có cõi này, cõi kia, cõi nào, vân vân. Mình còn tưởng tượng như vậy là mình sống trong vô sắc giới. Chữ vô là không. Sắc là hình tướng, là vật chất. Mà mình không có, mình sống trong cái tưởng tượng, không có hình tướng, không có vật chất thì gọi là vô sắc giới vậy thôi. Đừng có nghe mấy ông thầy chùa mà học không tới nơi tới chốn mà giảng bậy, nói là cõi dục là cõi mình đang ở, là cõi sắc là cõi trên đầu mình, cõi vô sắc là cõi nào ở trên mây nữa, là bậy vô cùng bậy. Cũng một cái tâm niệm này mà đang đam mê là dục vọng thì cái chỗ nào mình đam mê dục vọng đó thì là cõi dục. Mình đam mê tới đâu, mình dục vọng tới đâu thì cõi dục tới đó. Cõi dục ở chỗ đó. Cũng tâm niệm này mà mình đè nặng, mình đặt nặng về vật chất, về chùa chiền, về đất điền, về nhà cửa, về ruộng vườn, về xe cộ, về tiền tài, về danh vọng, tới đâu thì mình đang trụ trong vô cõi sắc tới đó. Sắc là vật chất mà, thì giới là cõi vật chất. Tâm mình tham luyến tới đâu, đắm chấp tới đâu về vật chất thì cõi sắc ở chỗ đó. Cũng như vậy, cũng cùng tâm niệm này mà mình mê tín dị đoan, mình quyến hoặc quan đường, mình tin thần, mình tin thánh, mình tin dị đoan, mình tin có quỷ sứ, có bà hồ, có bà có, có diêm dương, có các đảng, có người này người kia người nọ vô hình, mình tin cái gì thì cõi vô sắc nó ở đó. Nó rõ như vậy, rõ như ban ngày. Học đạo là học rõ vậy mới học. Đừng có nghe nó bậy, đừng nghe vũ khí. Học đạo như vậy nó không có tiền mất tật mang, mà nó còn làm cho mình phát huy cái trí tuệ mới học đạo. Còn bỏ chùa tốn tiền, bỏ công lại mấy ông thầy chùa mà nghe bậy nói bậy, ủa, tiền mất tật mang, không chừng tạo tội nữa. Đưa tiền cho mấy ông thầy chùa, tối ngày cứ lo đủ thứ việc, tham vọng. Tôi nói vậy là chúng chửi. Mà tôi nói mà tôi không giảng sự thật, không thơ bài vậy à. Tôi giảng không có hay. Các vị đừng có buồn tôi, nói sao tôi giảng tôi chửi quá, tôi sân quá, tờ biểu tôi giảng nhẹ nó không có hay các vị ơi. Tôi mà biểu tôi giảng nhẹ nhẹ không có hay, không có ra kinh. Cho nên mình học Phật cho tới khi nào cái tâm mình nó đạt tới cái chỗ nhất chân bất nhị, mình nhẹ lắm các vị. Thế giới này là thọ thụ cùng, chứ ngoài Bắc gọi là thụ mà miền Nam gọi là thọ đó. Thụ cùng là chung cùng. Suốt ba đời không có đầu mối về trước, cũng không có kết thúc về sau, cho nên gọi là từ vô thủy dĩ chí vô chung. Và thế giới này không có ranh giới, cho nên mới gọi là mười phương pháp giới. Không có ranh mà nó chung cùng à. Cái này hay lắm, cái này mà từ từ nói chứ nói liền nó không hết được. Từ từ kệ nó thấm, mà phải nghe nhắc đi nhắc lại vậy nó mới thấm. Vì lẽ đó mà ta mạnh dạn nói rằng cõi tịnh độ hay quế độ đều do tâm mà có, chứ thật ra không có ranh giới của tịnh độ. Nói tới đây là quốc mạnh lên một cái. Tịnh độ hay ta bà là do tâm mà ra, chứ thật ra không có ranh giới riêng biệt. Ai ăn no, ai ăn cơm của đằng na tính thế mà nói bậy đó là coi như tội đáng chịu. Tôi à, tôi không có nói bậy được. Ranh giới của tịnh độ hay ta bà là do tâm mà có, chứ không có riêng biệt. Hạnh phúc an lành thanh thoát thì cõi đang sinh hoạt đây là tịnh độ, mà tâm ta tràn ngập đầy sợ hãi lo âu sợ sệt thì đang ở đây gọi là quế độ, gọi là ta bà, là cõi đời đây chịu đựng, chứ không có cái riêng. À, cho nên hạnh phúc hay là đau khổ là do tâm ta mà có. Thôi tới đây nghĩ được rồi ha. Học nhiều quên. Học nhiều quên hả? Nghĩ được chưa? Thôi nghĩ đi. Chút vậy thôi. Bữa nay là tôi giảng tới cái chỗ mà ba làn phóng hào quang của gì rắn. Một hồi tôi đăng cái bài này lên các vị đọc nha. Mà Đức Phật có ba làn phóng hào quang. Là ba làn phóng hào quang như thế nào ráng mà đọc. Rồi ngày mai xong rồi tôi trở về bên Vạn Hạnh. Rồi thứ ba tiếp tục gặp gỡ. Rồi tuần tới tôi trở về bên Bảo Quang tiếp tục gặp gỡ. Thì các vị cũng cố gắng 3, 5, 7. Bây giờ hai nơi đều có internet hết. Thì tôi ráng cố gắng tôi nói cho quý vị. Để mình làm sao mà cho giờ tới cuối năm cho nó hết bộ kinh Pháp Hoa. Chứ thôi mình kéo dài hoài ha. Thôi mong quý vị quan hỷ cho. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.